Chương 2288, 2288. Lời nói của Thẩm Hạ Lan làm Diệp Ân Tuấn khựng lại một chút, anh thấp giọng nói, tạm thời không cần đâu, anh cứ ẩn nấp ở đây đã, nói không chừng là sẽ có thu hoạch bất ngờ. Tùy anh vậy, em đi ra đây. Thẩm Hạ Lan có chút không nỡ, cô thật sự muốn nghỉ ngơi ở trong ngực Diệp Ân Tuấn một hồi, nhưng mà cô cũng biết là Diệp Ân Tuấn nói đúng. Bọn họ đã ở đây trong khoảng thời gian không ngắn, cũng nên tìm kiếm đường để đột phá, tiếp tục tìm kiếm hướng phát triển vụ án mới được. Huống hồ gì Trương Linh nói là biết vị trí của chú Hai Hoắc, bây giờ không thấy Trương Linh đâu, cũng không biết là lúc nào mới có thể gặp lại chú Hai Hoắc. Thẩm Hạ Lan mở cửa mật thất ra, trở về phòng ngủ, sau khi hỏi thăm không có chuyện gì quan trọng thì liền nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ. Tất cả nhìn có vẻ như sóng yên biển lặng, nhưng mà Tiêu Nguyệt lại cảm thấy như có một sóng to gió lớn đang đè nén. Lúc đầu, bà ta muốn tìm Trương Linh, khi biết là Trương Linh đã chạy trốn, không khỏi khẽ nhíu mày. Tiêu Nguyệt tự nhận mình là người hiểu rõ Trương Linh nhất, nhưng mà bây giờ bà ta lại không hiểu Trương Linh làm như vậy là vì cái gì. Tìm người âm thầm điều tra vị trí của Trương Linh, còn nữa, đi thăm dò gần đây Trương Linh đã liên lạc với ai. Vâng. Có một bóng người vọt ra khỏi phòng của Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt nhìn bầu trời ở bên ngoài, rõ ràng phong cảnh nơi đây xinh đẹp như thế, rõ ràng không khí trong lành nhưng mà trong mắt của bà ta lại không có sắc thái. Hoắc Chấn Ninh, rốt cuộc là anh đang ở đâu? Trong lòng Tiêu Nguyệt âm u đau khổ, nhưng mà nhiều hơn là chút khó chịu và đau lòng. Màn đêm dần dần buông xuống, Thẩm Hạ Lan vẫn còn đang ngủ say, trên trời lại đột nhiên bùng một tiếng, có một chùm pháo hoa chói sáng đang từ từ tản ra. Ai bắn pháo hoa vậy, đẹp quá. Ở bên ngoài đang hét ầm lên, Tiêu Nguyệt lại hơi sững sờ, ánh mắt lập tức trở nên thâm trầm. Diệp Ân Tuấn cũng nghe thấy âm thanh của pháo hoa, anh nhanh chóng rời khỏi mật thất, lúc nhìn thấy pháo hoa ở bên ngoài cửa sổ thì cau mày. Chắc đây là tín hiệu gì đó nhỉ? Diệp Ân Tuấn phỏng đoán. Lúc này Thẩm Hạ Lan liền tỉnh dậy. Tại sao lại có người bắn pháo hoa vào ban đêm vậy chứ? Thẩm Hạ Lan khoác một cái áo khoác rồi bước xuống giường, cô đứng trước cửa sổ với Diệp Ân Tuấn mà không có lo lắng gì. Diệp Ân Tuấn lắc đầu, thấp giọng nói, chắc là dùng để liên lạc. Để em cho người đi điều tra xem ai bắn. Trong nháy mắt, Thẩm Hạ Lan liền hiểu ngay.